Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 101, Lâm Phong thân thế. Nghe xong chủ thần một loại nhân vật, đầu bếp trưởng có chút không vui, chóp mũi khinh thường mà khẽ hừ một tiếng, nói: "Điếm trưởng đại nhân, ta kính ngài là điếm trưởng, nhưng là không nên nói, cũng không thể nói lung tung. Chủ thần thế nhưng là chân thật tồn tại, không phải theo tùy tiện liền, người nào đều có thể đương chủ thần." Đầu bếp có cùng loại với hồn sư chức nghiệp cấp bậc, từ rất thấp nhất phẩm đầu bếp đến cao nhất cửu phẩm đầu bếp, mà chủ thần như nắm giữ chuyên môn phong hào chí tôn cường giả, áp đảo hết thảy hồn sư phía trên. Chủ thần cũng là tất cả yêu quý tài nấu nướng đầu bếp mộng tưởng cấp bậc. Điếm trưởng hơi nhướng mày, hắn tại quán rượu lan lộn mấy năm, đối với cái này cũng có chút biết, lại nói: "Ta không cùng ngươi hàn huyên đầu bếp cấp bậc, tại ta trong lòng, cái kia người liền là chủ thần." Đầu bếp trưởng không dám cùng điếm trưởng tranh cãi, trong mũi khinh thường mà khẽ hừ một tiếng, trong lòng vạn giống như không phục, cúi đầu bày ra đồ làm bếp. Món ăn này là thu hoạch lớn, lại tên hạt bắp xương sườn hầm đậu rác, quế hoa các cửa bị đẩy ra, một vị hầu bàn tại đồng nghiệp dưới sự trợ giúp, cung cung kính kính đem một cái chậu lớn bưng lên bàn. Bồn trong là một mảnh sóng lúa giống như hoàng sắc, sườn lợn rán xương, khoai tây, hạt bắp cùng đậu rác bị cắt thành cổn đao khối hoặc điều trạng, tại tương ớt ngon miệng nhuộm màu dưới phát ra da mê người mùi thơm. Sườn lợn rán trên bọc lấy khối lớn thịt heo, cắn một khối cứng mềm vừa phải, ăn một khối răng môi lưu lại thơm. Đậu giác hút no bụng nước canh, cũng hút no bụng hầm thức ăn mê người hương khí. Khoai tây cùng hạt bắp mặn ngọt giao nhau, khẩu vị mềm nhu, nhìn một chút liền nước miếng chảy ròng. Lâm Trệ hưng phấn dùng đũa gắp lên một khối thịt heo, hướng trong miệng bịt lại. A, hâm nóng, chấm ngoặc kép, lại không nỡ phun ra. Cuối cùng một món ăn là luộc miếng thịt. Miếng thịt cùng cải trắng bị thừa tại chén lớn trong, cải trắng sợi tại hạ, miếng thịt tại thượng, đỏ rực tràn đầy một bát, bị ướp tốt, lại trải qua hạt tiêu, hoa tiêu xào lan ngon miệng hoa mai thịt heo, khẩu vị giòn mềm sảng trượt, vị đạo cay đến kình bạo. Tiểu nhị, Lâm Trệ lại một tiếng hô lớn, hắn ngồi đến rời Lâm Khiếu rất gần, so Lâm Khiếu bạn gái Lâm Thanh Liên ngồi đến đều gần. Một cái miệng, phun ra không thiếu hạt tiêu đi ra, làm Lâm Khiếu một lỗ tai. Ai, hổ ca, chấm ngoặc kép, Lâm Trệ hàm răng trong còn có thịt băm, cười hắc hắc, có chút lúng túng, sợ Lâm Khiếu đột nhiên phóng xuất ra lão hổ võ hồn. Cắn hắn một cái, Lâm Khiếu căm tức nhìn chằm chằm Lâm Trệ, lấy tay vỗ một cái hò hét hầu bàn tiểu mộc bóng. Ta thực sự là minh bạch. Cái gì gọi là cay lỗ tai, chấm ngoặc kép, không có các loại, chờ, bao lâu, hầu bàn liền tiến vào đến, cung kính hỏi, các vị khách quan, cần thứ gì đây, làm nồi cơm, chấm ngoặc kép, Lâm Trệ mơ hồ không rõ mà nói, làm cho hầu bàn không nghe rõ, hắn nói trên một chút cơm. Lâm Phong nhìn ra hầu bàn quẫn cảnh, phiên dịch nói, Lâm Trệ rốt cục đem trong miệng thịt nuốt vào. Nói, hiên ngang ngang, như vậy ăn với cơm thức ăn, không có gạo cơm rất đáng tiếc. Tốt, chư vị khách quan, xin hỏi muốn mấy chén cơm đây? Hầu bàn hỏi, dùng cái gì chén đựng? Trực tiếp trên nồi, Lâm Trệ hô nói, đợi cho Lâm Trệ cơm qua ba chén. Hắn bắt đầu đánh lên Lâm Phong chủ ý, ngẫm lại ta Phong ca thủ nghệ, đơn giản miểu sát cái này cái gì quốc tế đầu bếp trưởng a. Phong ca, muốn hay không lộ một tay? Lâm Phong cũng ăn đến không sai biệt lắm. Hệ thống còn tuyên bố làm một phần cá băm viên nhiệm vụ. Vừa định đáp ứng, nhìn thấy Lâm Hoàng Hạc muốn nói lại thôi bộ dáng. Hoàng Hạc thúc, có chuyện gì không? Lâm Phong hỏi, Lâm Hoàng Hạc gật gật đầu. Nói, ân, là có chút sự tình. Chấm ngoặc kép, lập tức, hướng mọi người nở nụ cười. Đẩy cửa ra ngoài. Lâm Phong đi theo đằng sau, Hai người đi vào một gian hoàn cảnh thanh u, tương đối bí ẩn phòng trà. Lâm Hoàng Hạc điểm một bầu mỹ nhân long tình, đợi luộc sôi, ngâm qua sau trà thơm tứ tràn. Lâm Phong hiền chất, Lâm Hoàng Hạc đi thẳng vào vấn đề, nói, tay ta trong có một chút, cha mẹ ngươi tin tức. Cha mẹ, Lâm Phong từ chăn nhỏ Lâm Huân Nhi nuôi lớn, nếm trải thế gian ấm lạnh, không có cha mẹ, thật sự là một chuyện việc đáng tiếc. Ta cha mẹ tin tức, Lâm Phong trong lòng gió nổi mây phun, bên miệng lại lạnh nhạt hỏi, mời Hoàng Hạc thúc, nói một chút đi. Lâm Hoàng Hạc nói ra những lời này thời điểm, một mực tại cẩn thận quan sát Lâm Phong, lại phát hiện hắn vẫn như cũ bình tĩnh, ánh mắt bên trong cơ hồ không có chút nào ba động. Cái này thiếu niên thật là đáng sợ, nho nhỏ tuổi tác, không những thực lực siêu phàm, mà còn tâm tính lại kiên định như vậy, đơn giản là quái thai, yêu nghiệt. Lâm Hoàng Hạc trong lòng cảm thán, trên miệng đã bắt đầu cho Lâm Phong giảng thuật. Hạo Nguyệt Đế Quốc Thập Tam Châu, 108 thành, mênh mông vô biên, trưởng khống đế quốc thượng tầng, ngoại trừ đế quốc hoàng thất bên ngoài, liền là một chút đại gia tộc cùng hồn sư tông môn, lại tăng thêm một chút tiểu gia tộc, tiểu tông môn, vẻn vẹn Hạo Nguyệt Đế Quốc thế lực, chỉ sợ cũng có hàng ngàn hàng vạn cái. Tử Tinh Thành Lâm gia, tại Hạo Nguyệt Đế Quốc khổng lồ bản đồ trên, bất quá là cái hạt mè mà tồn tại. Ngươi kỳ thực không phải Tử Tinh Thành Lâm gia đệ tử. Ngươi và Lâm Huân Nhi đến từ Đế Đô Đường Thành Lâm gia. Đế Đô Đường Thành Lâm gia. Lâm Phong tay trong chuyển chén trà, hỏi, là Hạo Nguyệt Đế Quốc Đế Đô, tên là Đường Thành. Đường Thành Lâm gia tại 20 năm trước vẫn là một cái uy trấn Hạo Nguyệt Đế Quốc đại gia tộc. Bởi vì đại khái 200 năm trước kia, Lâm gia ra một vị hồn hoàng cường giả, mang theo Lâm gia quật khởi mạnh mẽ, tại Hạo Nguyệt Đế Quốc một trận thanh thế to lớn, tiêu diệt núi rừng đạo tặc trong chiến đấu. Lâm gia còn có qua xuất sắc cống hiến. Lâm gia quật khởi, thế tất yếu xâm phạm đến cái khác thế lực lợi ích. Kết thù vô số, nhưng Lâm gia có hồn hoàng cường giả tọa trấn. Hồn hoàng cường giả nắm giữ một người địch nổi thiên quân uy năng. Gia tộc khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đại khái 20 năm trước nào đó thiên, người này chính đương tráng niên hồn hoàng cường giả, đột nhiên vẫn lạc, khả năng phía sau có người thúc đẩy. Hắn vẫn lạc tin tức lại nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Hạo Nguyệt Đế Quốc. Đường Thành Lâm gia sụp đổ, đối mặt gia tộc khác hợp thành liên quân. Tại mấy vị đỉnh phong hồn vương, nửa bước hồn hoàng công kích đến, Lâm gia không có chút nào năng lực chống cự. Lâm gia thẳng hệ chạy tứ tán. Chấm ngoặc kép, 16 năm trước một ngày, ta một mình tại Tử Tinh Thành bên ngoài một tòa hoang sơn trên. Một đôi áo quần rách dưới tuổi trẻ cha mẹ, đem một cái nữ hài giao cho ta. Hy vọng ta có thể đem nàng nuôi lớn. Nhưng ta không dám nhận chịu. Đuổi giết bọn hắn người. Thực lực quá kinh khủng. Muốn giết chết ta. Chỉ sợ chỉ cần một chiêu hồn kỹ. Sau đó, ta phái người tại hoang sơn trên, xây một gian tiểu nhà lá, đem nữ hài nhi kia bố trí ổn thỏa tốt. Ta phái người tại phụ cận quan sát. Đại khái một năm sau đó, người bị Lâm Huân Nhi nhặt được. Không hề nghi ngờ, người cũng đến từ Đường Thành Lâm gia. Chỉ là, ta chưa từng thấy cha mẹ ngươi. Ngay cả Lâm Huân Nhi cha mẹ, ta cũng không biết bọn họ thế nào. Có thể hay không tại người đuổi giết kia trong tay sống sót. Chấm ngoặc kép. Nói đến nơi này, Lâm Hoàng Hạc thở dài, nói, ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta đi. Ta cũng không muốn gặp chết không cứu, nhưng thực lực thực sự là không đủ. Chấm ngoặc kép. Lâm Phong trong lòng cũng không trách mắng Lâm Hoàng Hạc, cùng bản thân không thân chẳng quen người, không có khả năng đáp trên người ra tính mạng đi cứu. Cùng hắn oán trách người khác, không bằng nhượng bản thân càng cường đại. Về phần năm đó những cường giả kia, hiện tại nên tu luyện thành hồn hoàng đi. Hồn hoàng cường giả, giết một cái, không biết bao nhiêu kinh nghiệm a. Hôm nay đệ nhất càng dâng trên, cầu các vị thư hữu nhóm cất chứa. Phiếu đề cử cùng khen thưởng nha tương đương mới xây đánh dấu lầu.